Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 140, kỳ quái nóng rực suối nước. Tại vân băng trong mắt phản chiếu lấy một mảnh không lớn suối nước. Suối nước rất là thanh tịnh, tuyền mặt cũng rất là bình tĩnh. Suối nước chung quanh cũng như thông thường nham thạch sơn động đồng dạng. Nhưng vân băng rõ ràng cảm thụ được, cái sơn động này như thế nóng rực nguyên nhân cũng là bởi vì cái này phổ phổ thông thông suối nước. Có phải hay không cảm thấy rất phổ thông? Nghe được Độc Bất Tử hỏi thăm, vân băng nhẹ gật đầu. Tiểu gia hỏa, ngươi biết không? Bản thể tông trên dưới chỉ có ta cùng lão Kim biết nơi này. Độc Bất Tử nói ra, cái này nhìn lên phổ thông suối nước rất là nguy hiểm. Không phải tông môn đệ tử có thể đụng vào. Có phải là kỳ quái hay không ta nói như vậy? Vậy ngươi thì tự phía dưới thử một chút đi. Dứt lời, Độc Bất Tử một chân đem vân băng đạp xuống dưới. Chuyện quỷ dị phát sinh. Cũng không có vật nặng rơi vào lúc phù phù, thanh âm. Thậm chí vân băng rơi vào suối nước lúc đều không có tóe lên một mảnh bọt nước. Suối nước rất nhạt, nếu như đổi lại một cái cao 2 mét người đứng thẳng đứng dậy. Cần phải vừa tốt chôn ở bên hông. Vân băng tự nhiên không đến 2 mét. Sau khi đi vào, vân băng lại không có phát hiện cái này cùng phổ thông suối nước đồng dạng. Tựa như hắn vừa mới tải tuyền vừa cảm nhận được nóng rực cảm giác tất cả đều là giả. Ngay tại hắn liền muốn mở miệng hỏi thăm lúc, sắc mặt thật là biến đổi. Suối nước trong lúc đó phát sinh biến hóa. Thanh tịnh bình tĩnh tuyền mặt nhất thời biến đến hỏa hồng một mảnh. Nóng rực hướng vân băng đánh tới. Dường như nóng rực quả nhiên đang thiêu đốt nhục thể của hắn đồng dạng. Cảm giác thống khổ tùy theo đánh tới, nhưng vân băng có thể cảm giác được, đây không phải cực hạn chi hỏa, cùng hắn trong trí nhớ băng hỏa lưỡng nghi nhãn dương tuyền kém nhiều. Nếu không chỉ bằng hắn nhảy vào nửa giờ, nhục thân đoán chừng liền đã bị hòa tan, nguyên một đám màu xanh biếc phù văn tự vân băng bên ngoài thân hiện lên, nhưng lại vẫn chống cự không nổi cái này nóng rực xâm nhập. Vẻn vẹn nửa giờ thời gian, Độc Bất Tử liền vân băng mò đi ra. Lúc này vân băng toàn thân trên da đều là hỏa hồng chi sắc cùng bích lục chi sắc. Y phục của hắn trực tiếp bị Độc Bất Tử thoát ném vào một bên. Lúc này, liên vân băng ý thức hơi hơi mơ hồ. Tu luyện mệnh thân mật pháp, Độc Bất Tử giải phong cực hàn băng điểu. Hồn lực cùng sinh mệnh vòng xoáy ở một bên nói. Vân băng tự nhiên làm theo, tự sinh mệnh vòng xoáy bên trong bắt đầu tuôn ra nồng đậm sinh mệnh lực tiến vào thân thể của hắn. Ước chừng 10 phút đồng hồ, một cỗ nóng rực khí tức theo vân băng trong lỗ chân lông tán phát ra. Vân băng da thịt nhan sắc lúc này mới dần dần từ từ khôi phục. Đối với vân băng sau khi mở mắt, Độc Bất Tử nhìn lấy vân băng nói, cảm nhận được sao? Vân băng gật đầu nói, thể phách căng lên không nhỏ, lúc này mới vẻn vẹn nửa giờ ở giữa mà thôi, mà lại ngươi cần phải minh bạch ta vì cái gì phong bế nơi này đi. Không sai biệt lắm, nếu như cảm giác của ta không sai, cái này suối nước sở hữu giả nóng rực nhiệt độ, có thể giúp người luyện thể, nhưng cùng lúc mang theo hỏa độc, sẽ tiến vào người thân thể, chút ít còn tốt. Nhiều chỉ sợ bị hỏa độc ảnh hưởng lý trí, ngũ tạng lục phủ chờ. Tiểu gia hỏa, người cảm giác không sai. Loại này hỏa độc có loại trừ biện pháp. Một là cực hạn chi băng, hai là từ siêu cấp đấu la cường giả xuất thủ bước ra. Còn lại không biện pháp gì. Đây cũng là tại ta biết Hoắc Phú Hạo tiểu gia hỏa kia nắm giữ bản thể võ hồn còn nắm giữ cực hạn chi băng. Tìm tới sử lai khắc yếu nhân một trong những nguyên nhân. Làm không sai nguyên nhân này cũng là chỉ có ta cùng lão Kim biết. Độc Bất Tử bình thản nói ra. Từng có một vị bản thể tông thiên tài đệ tử tham luyến cái này suối nước tăng lên hiệu quả. Không để ý hỏa độc. một cái sử dụng nơi này tăng lên thể phách. Các loại ngay lúc đó trưởng lão phát hiện về sau, vị này thiên tài đệ tử thể nội đã bị ăn mòn không còn hình dáng. Vẫn là đã mất đi lý trí, gặp người thì động thủ. Hết lần này tới lần khác hắn chả đã bị hỏa độc phế đi. Không có lần nữa tu luyện khả năng, cũng sống không được bao lâu. Vị này thiên tài sư phụ nhịn đau đem ái đồ đánh giết. Sau cùng toàn tông thương nghị, không cho phép bất luận cái gì vào sơn động lại mượn dùng cái này suối nước tới tu luyện. Dần ra cái này suối nước cũng liền người quên đi. Huống hồ cái này suối nước đối bản thể mật pháp, đại thành người tăng lên tác dụng nhỏ bé không nói, nhưng tiến vào hỏa độc lại sẽ không thiếu. Mà hỏa thuộc tính hồn sư uống nơi này suối nước có thể hơi hơi tăng cường hỏa diễm cường độ, còn cần bốc lên mạo hiểm. Chỉ có lần thứ nhất uống hữu dụng, mỗi cái hỏa thuộc tính võ hồn có thể uống nhiều ít là không giống nhau. Thiếu đi cơ hồ cùng không có tăng lên đồng dạng, nhiều không chỉ có sẽ nhiễm lên hỏa độc, sẽ còn bị suối nước thiêu hủy ngũ tạng lục phủ. Ngoài ra còn có một chút nhục thân không đạt tiêu chuẩn, liền tiến vào tư cách đều không có. Độc bất tử nói tới chỗ này liền không nói thêm lời. Tin tưởng Vân Băng đều hiểu. Vân Băng thì hơi sững sờ. Đây chính là đối hỏa thuộc tính võ hồn sở hữu giả chỗ tốt nha. Ngươi về sau kế nhiệm tông chủ, có thể dẫn người tới nơi này tu luyện. Nắm giữ cực hạn chi băng ngươi khu trục hỏa độc cũng dễ dàng chút. Trước lúc này, chờ ngươi tu luyện qua sau thì quên nơi này đi. Vân Băng nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại thì có thể giúp người loại trừ cái này hỏa độc, nhưng là lãng phí thời gian. Độc bất tử biết vẫn là lấy Vân Băng tu luyện làm trọng. Trên thực tế, quá khứ một số tông chủ cũng sẽ mang chút có thiên phú, tính cách lại không tệ đệ tử tới nơi này tu luyện mật pháp, lại từ siêu cấp đấu la tự mình bài xuất hỏa độc, nhưng tốn thời gian không ít, mà lại xảy ra vấn đề số lượng cũng không ít. Đến độc hẳn phải chết tiền nhiệm cái kia đại tông chủ đã hoàn toàn phong bế nơi này. Tại Vân Băng sử dụng cái này suối nước tu luyện ở giữa, hắn cũng lại ở chỗ này toàn bộ hành trình đi cùng, đề phòng xảy ra điều gì tình huống. Tiểu gia hỏa, sử dụng cái này trong suối nước tu luyện toàn bộ nhờ ngươi cảm giác của mình. Cảm thấy mình đạt tới cực hạn, liền lên đến, ta giải trừ ngươi phong ấn, dùng cực hạn chi băng khu trục hỏa độc về sau, đồng thời tu luyện mệnh thân mật pháp sau lại đi xuống làm lại. Mỗi ngày cứ như vậy tuần hoàn đến hoàng hôn ăn cơm thời điểm. Tuy nhiên ta ở bên cạnh, bất quá phải nhớ kỹ, lượng sức mà đi. Tốt, ta đã biết. Vân Băng gật đầu. Ngay sau đó, Vân Băng lần nữa nhảy vào, cảm giác nóng rực lần nữa đánh tới. Lần này Vân Băng giữ vững được hơn một giờ, mà hơn một giờ đã là Vân Băng cực hạn. Lên bờ, giải trừ phong ấn, loại trừ hỏa độc, đồng thời vận chuyển mệnh thân mật pháp, hấp thu sinh mệnh lực tu luyện, toàn bộ quá trình bỏ ra gần 3 giờ, cùng phía dưới tuyền thời gian không thành có quan hệ trực tiếp. Cực hạn tại hơn 1 giờ, khôi phục, tu luyện phải gần 3 giờ nha. Không tệ, độc bất tử thầm nói, vì cái gì ngay từ đầu không có để Vân Băng tới nơi này? Một, cũng là vừa nói qua. Làm lúc Vân Băng nhục thân căn bản chịu không được cái này suối nước. Hai, nhập suối thời gian quá ngắn không có tác dụng gì. Đã trải qua hai cái giai đoạn, hiện tại xem ra cũng không tệ lắm. Băng Nguyệt bên trong Tuyết Đế cũng biết hôm nay là Vân Băng tiến vào giai đoạn thứ ba thời gian, đang quan sát tình huống bên ngoài. Đương nhiên chỉ là trong một giây lát thôi, để phòng bị độc bất tử phát giác. Sau đó, Tuyết Đế hơi đỏ mặt, trực tiếp đình chỉ quan sát, cùng sử dụng tử giới bày ra kết giới. Từ đó, tại giai đoạn này trong 100 ngày, Tuyết Đế không tiếp tục quan sát qua bên ngoài một lần, mà Vân Băng tiếp tục bắt đầu quy luật tu luyện sinh hoạt. Hoa Khôi,